Lạc Thiên Ký, chương 137, Quang Não Khí Cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây trong tư phòng, Lạc Thiên đang dùng thần thức để theo dõi từng biến hóa bé nhất của Kim Bảng trong quá trình linh lực từ tiểu hình chuyển linh pháp trận truyền vào. Quả thật Lạc Thiên Thiên có thấy được những linh lực đó di qua một số điểm nhất định trên bề mặt của Kim Bảng, sau đó sẽ làm Kim Bảng hơi phát sáng, thế nhưng ánh sáng quá yếu ớt, kiểu như người thiếu ăn đói là không sức vận động vậy. Tự nhiên trong não Lạc Thiên hung hăng mà nghĩ đến một dụng cụ của địa cầu, đó chính là cái sạc điện thoại. Các điểm linh lực đi vào trong Kim Bảng chính là cái chân sạc vậy. Thế là cắm đầu cắm cổ chế tạo một thiết bị đường dẫn linh lực từ chuyển linh pháp trận phân thành từng nhánh chính xác lên các điểm hấp thu trên bề mặt Kim Bảng, hắn hài lòng gật đầu nhìn tác phẩm của mình. Quả thật cái sạc quái thai này của Lạc Thiên có tác dụng chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà vậy mà chiếc Kim Bảng này vốn dĩ sáu mặt trống trơn giống nhau như đúc, giờ đây mặt sau thì đã lấp đầy bởi chân sạc, mặt trước một quầng sáng hiện ra ngưng tụ thành một hình chiếu không gian 3D. Vậy mà xuất hiện một dòng yêu văn, tuy hơi có vặn vẹo so với yêu văn của hiện tại nhưng Lạc Thiên vẫn có thể dịch ra ý nghĩa. Quang não khí cụ mã số 100.023.987 made in. Đùa nhá, luyện chế tại xưởng dực nhân 739 năm Hồng Nguyên 34.570. Tình trạng đang tiếp hỗn độn linh khí, chất lượng bất nhập phẩm. Không thể khởi động, Lạc Thiên hú lên một tiếng kinh mẹ dị, đây rõ ràng là giống như một cái máy tính bảng hay là một cái computer của địa cầu rồi. Tuy cấm tạo và bản chất có khác nhau nhưng nguyên lý thì cực kỳ giống nhau. Còn mẹ nó quá là tà môn, cách nhau cả vạn cái không gian giới, mà thời gian còn cách nhau cả vạn vạn năm, mà tại sao hai thứ lại đại đồng tiểu dị đến vậy? Lạc Thiên nghĩ đến đây thì thở hắt một tiếng, có câu trăm sông đổ về một biển, nói chung là phát triển đến một mức độ nào đó thì suy nghĩ của sinh vật bậc cao sẽ dần tiếp cận với bản chất của tự nhiên quy tắc, do vậy đại đồng là có thể hiểu được. Vậy nhưng những dòng yêu văn kia đã cho Lạc Thiên rất nhiều thông tin, đầu tiên thì cái gọi là hỗn độn khí chính là linh lực vô thuộc tính sinh ra từ chuyển linh pháp trận, cái này mới có thể khởi động cho Kim Bảng với tên gọi là quang não khí cụ mã số 100.023.987, chắc hẳn một điều các máy móc ký cụ của thời kỳ thiên không chi thành thường dùng sẽ là linh khí vô thuộc tính từ các chuyển linh pháp trận. Thế nhưng cái linh lực vô thuộc tính của càn không tông đẳng cấp lại không đủ để khởi động chiếc Kim Bảng này. Ồ khoan đã nào, chẳng phải càn không tông còn có trong hình chuyển linh pháp trận sao? Nghĩ đến vậy Lạc Thiên hắn lao nhanh về phòng động lực của linh hạm, nơi này có đến tận 5 cái trong hình chuyển linh pháp trận đang hoạt động. Không do dự Lạc Thiên ra tay phá hủy kế nối của một lò phản ứng. Ý nhầm một chuyển linh pháp trận cung cấp cho 3 lớp lá chắn, sau đó tạo một đường dẫn đến cái sạc mà hắn mới làm ra. Tiếp theo là gắn chiếc Kim Bảng vào và ngồi chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải lâu la gì, chỉ khoảng một khắc thời gian mà thôi, màn hình 3D lại hiện ra nhưng lần này rõ nét hơn nhiều, cộng với một chức năng là nếu Lạc Thiên để thần thức tiến vào màn ảnh 3D đó thì hắn như cảm thấy mình chân thực sống trong không gian đó. Giờ đây dòng yêu văn trên màn hình đã biến đổi một chút. Quang não khí cụ mã số 100.023.987 luyện chế tại xưởng dực nhân 739 năm Hồng Nguyên 34.570. Tình trạng đang tiếp hỗn độn linh khí, chất lượng hạ phẩm, tỷ lệ hoàn thành 2. Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến vậy mà 22. Này hiện lên một cái cột trụ không gian 3D màu đỏ mà phía dưới đáy có một lớp mỏng màu xanh biểu hiện cho 2, đã sạc, cái này khác mẹ gì hình cục pin đang sạc của địa cầu điện thoại, quả thật là rất thân quen với Lạc Thiên. Tiếp theo đó là một quá trình dài dòng chờ đợi, Lạc Thiên mắt không rời khỏi cái cột xanh đang từ từ nhấc lên từng tí một, quả thực là ruột gan đang nhảy lên theo cùng nhịp của thanh trụ trong khối hình không gian 3D. Cũng không phải chờ đợi quá lâu, thế nhưng vì sự hưng phấn trong lòng, Lạc Thiên cảm thấy như thời gian đã cách cả một kiếp, hắn thực sự mong đợi cái quang não khí cụ mã số 100.023.987 sẽ mang lại niềm kinh hỉ lớn cho hắn. Bỗng nhiên khi đạt mốc 8. Dung lượng cột màu xanh thì màn hình 3D bỗng lóe lên trắng xóa, rồi tiếp theo là một hàng chữ yêu văn loằng ngoằng mà hiện ra. Khởi động quang não khí cụ bắt đầu. Sau một khắc thời gian thì không gian màn hình biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vậy mà khí cụ này có thể giúp người sử dụng thần thức của mình để thâm nhập và điều khiển các chức năng thay cho dùng. Ngón trỏ tuyệt vời, mà vuốt vuốt với kiểu sử dụng này thì nhân sĩ tại xa tử giới sẽ không bao giờ bị hiện tượng vẹt ngón tay như địa cầu do dùng nhiều điện thoại. Một căn phòng hiện ra với rất nhiều những hình đồ không gian đa chiều đang lửng lơ trước mặt, bên cạnh còn có các dòng chú thích bằng yêu văn tự. Thiết kế ký cụ chương trình, hệ thống tinh chỉnh chương trình, pháp trận thiết kế chương trình, luyện khí thiết kế chương trình, luyện đan thiết kế chương trình. hàng loạt những khối hình ảnh đơn giản mô tả lại tác dụng của các chương trình này hiện ra. Hiện tại là quái dao đang ôm lấy cái quang não khí cụ mà lăn lộn trên mặt sàn cười ha ha, hắn cười như chưa bao giờ được cười. Hạnh phúc đến quá là đột nhiên bởi vì đây mới là thứ hắn cần nhất, kể cả không có âm dương long thung thì hắn cũng vẫn có thể đứng vững bước chân tại thế giới này nhờ cái quang não khí cụ cường đại này. Vì sao ư? Mới chỉ đọc qua vài phần giải thích của cái kim bảng thì hắn đã hiểu ra mấy cái chương trình kia chính là dành để hỗ trợ thiết kế ra các dụng cụ cho tu chân giới. Nói một cách ngắn gọn, nó giống như công cụ phần mềm thiết kế trong các máy computer của địa cầu vậy, có nó rồi thì Lạc Thiên không phải mày mò thiết kế ra mấy thứ chả giống ai như hạm đội của hắn bây giờ. Giờ đây hắn càng tự tin sẽ xây dựng được một nhánh quân trang bị hiện đại hơn để tung hoành tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hưng phấn qua đi thì thất vọng lại ập đến, sự đời mà cứ lúc nào ngươi cảm thấy chuẩn bị thành công, sắp thành bá chủ thiên hạ thì ngay lập tức vận xui sẽ giáng xuống đầu ngươi. Số là Lạc Thiên bắt đầu dùng thần thức, click vào thiết kế ký cụ chương trình để tìm hiểu, quả thật bên trong có rất nhiều thiết kế cường hoành có sẵn, ví như pháp bảo chiến hạm, linh bảo chiến xa, pháp bảo đại hình thiên không chi chấn. Tất cả có rất nhiều, nhưng khi Lạc Thiên kích hoạt để xem xét thì ôi thôi, tất cả đều loading fail. Ý quên phải là dòng chữ không thể tải dữ liệu do chất lượng hỗn độn linh khí quá thấp. Quả là một tin cực kỳ xấu trong một cái tin tốt lành. Cố bình phục tâm tình, Lạc Thiên thử với tất cả các chương trình khác thì đều là tương tự như vậy mà thôi. Giống như kiểu ta đói bụng nhưng ngươi cho ta ăn cơm khê nên ta không có sức làm việc, đại loại là như vậy. Không bằng lòng với hiện thực, Lạc Thiên quay lại với phần mềm thiết kế khí cụ, đây là phần mềm dùng để thiết kế tổ hợp các loại linh pháp khí lại với nhau để tạo nên một tổ hợp đại trung hình pháp khí có chút tương đồng cùng linh hạm mà Càn Không Tông hiện đang có. Cách chương.